Chương 3740, ma đầu yêu cầu. Theo kinh thế đại ma trên nét mặt, có thể nhìn ra. Hắn đối phương thần bản thân không có địch ý, nhưng lại đối huyết chi quốc độ chủ nhân, có hận ý ngập trời. Phương thần tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, điều này cũng làm cho kinh thế đại ma, lâm vào xoắn suýt bên trong. Bất quá. Dù vậy, tại phương thần hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa về sau, hắn QNZ không còn đối cái trước hạ thủ. Cái này khiến phương thần rất là nghi hoặc. Kinh thế lớn đến ngọn nguồn thân phận gì, tại sao lại dạng này mà lại, nói lên phục kiếm chí tôn thời điểm, ánh mắt của hắn, có vẻ hơi cô đơn. Lúc này kinh thế đại ma, trên gương mặt nổi lên một vòng thần sắc thống khổ, phương thần thấy thế, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, tiến vào tình trạng giới bị. Mặc dù hắn hoàn mỹ huyết mạch, hoàn thành thuế biến, nhưng tới kinh thế đại ma so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Ông đúng lúc này, kinh thế đại ma bỗng nhiên nâng lên đầu, đồng la lớn hai con ngươi, khóa chặt phương thần. Cái sau lập tức cảm giác trong lòng chợt lạnh, thân thể thế mà không cách nào động đậy, bị giam cầm ở trong hư không. Tiền bối. Phương thần kinh hô. Ngươi tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa. Kinh thế đại ma thanh âm bên trong, ẩn chứa đạm mạc chi ý, đây là tội không thể tha thứ được, nhưng ngươi là hỗn độn giới người, ta không giết ngươi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ừ, phương thần nghe vậy, thở dài một hơi. Ngươi ra ngoài, đem diệt long động bên trong sở hữu vào đây lịch luyện thôn ma tộc, toàn bộ chém giết, đem bọn hắn huyết dịch, mang đến cho ta nơi đây. Kinh thế đại ma đưa ra yêu cầu của mình. Hắn bị vây ở nơi đây vô tận tuế nguyệt, mặc dù khôi phục, nhưng rất khó thoát khốn, hắn cần phải mượn ngoại lực. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đem bọn hắn huyết dịch mang đến. Thôn ma tộc cùng hôn độn giới, vốn là có không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Chém giết bọn hắn, phương thần không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác, mà lại rất sung sướng đáp ứng. Còn có, kinh thế đại ma thanh âm khàn khàn nói, tại diệt long động nào đó một chỗ địa vực, có một gốc tuyết lăng thảo, ngươi cùng nhau đem mang đến. Nhớ kỹ, không muốn phá hư tuyết lăng thảo bất luận cái gì phiên lá, bằng không mà nói phía sau không nói, nhưng kinh thế đại ma thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Xoạt, phương thần gật đầu, còn muốn nói chuyện, cũng cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, ngay sau đó hắn tựu ra cổ lão trong phủ đệ. Ông tại chỗ mi tâm của hắn, nhất đạo vô hình ấn ký chui vào, liền phương thần đều không có phát giác được. Nhìn xem hóa thành phế tích cổ lão phủ đệ, phương thần trong lòng có chút cảm thán. Hắn tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, hoàn mỹ huyết mạch phát sinh thuế biến, nhưng lại đụng phải kinh thế đại ma. Nghe kinh thế đại ma về sau, hắn càng phát cảm giác mê mang. Phục kiếm chi tôn đến cùng có hay không vẫn lạc đại tôn đám người trung cực kế hoạch, đến cùng là cái gì nguyên thủy tộc đàn cùng hỗn độn giới, đến cùng có quan hệ hay không, vì sao lúc trước, nguyên thủy tộc đàn sẽ hạ lệnh để bạch viên nhất tộc đi theo minh vương, cả tộc di chuyển đến hỗn độn giới, đủ loại nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Phương thần cảm giác, hắn cờ ơn ở đi đường còn rất dài. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có một ít cổ lão cường giả, cũng không chết đi, mà là tại âm thầm. Chuẩn bị lấy cái gì? Còn như đại tôn, tọa chấn luân hồi lộ cuối cùng, trưởng khống luân hồi, càng thêm thần bí. Được rồi, trước hoàn thành kinh thế đại ma yêu cầu đi. Phương thần không dám thất lễ, dù sao nơi này là diệt long động, một khi chọc giận kinh thế đại ma, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì kinh thế đại ma thức tỉnh, cổ lão trong phủ đệ kiến trúc, đã triệt để hóa thành phế tích. Phương thần rất nhanh liền đi ra cổ lão phủ đệ, theo thông đạo. Lại lần nữa ra yêu thú tộc quần tông tộc trong đường. Hô liếc nhìn lại, yêu thú tộc quần xào huyệt, người đã đi nhà trống. Ừ, phương thần kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì kinh thế đại ma khôi phục mà dẫn đến yêu thú tộc đàn trốn sao mấy ngày sau. Phương thần đụng phải một cái khác phủ đệ tử, người này thực lực cực mạnh, tu vi đã đạt đến bát giai thánh nhân trình độ. Hắn mới vừa từ một chỗ trong di tích đi ra, đạt được vô thượng truyền thừa. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới kinh thế đại ma khôi phục, thế mà đem chỗ này địa vực ẩn giấu một tòa cường giả di tích bạo lộ ra. Hoàng Thiên rất kích động. Hắn kinh lịch cựu tử nhất sinh, đạt được trong di tích tối cường truyền thừa. Tâm ý của hắn khẽ động, làn da tầng ngoài mơ hồ xuất hiện một tầng lớp vảy màu vàng nóng, tạo thành một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề, đem hắn toàn thân bao phủ. Môn này bí thuật thật sự là thật là khéo. Đơn giản có thể so với trí tôn thuật. Hoàng Thiên đạo, mà lại trọng yếu nhất chính là, môn này bí thuật, cùng hắn huyết mạch phi thường phù hợp, tựa hồ chuyên môn vì hắn mà sáng tạo. Đối đãi ta đem môn này bí thuật tu tới hóa cảnh, đến lúc đó liền xem như tứ đại chi nhánh thế hệ trẻ tuổi, cũng sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Hoàng Thiên cuồng vọng cười to, tựa hồ đã thấy, chính mình đứng ở bản nguyên giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất vị trí. Hưởng thụ lấy vạn chúng kính ngưỡng, hơn nữa còn bị trong truyền thuyết bản nguyên giới cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất thôn ma tộc trưởng, thu làm quan môn đệ tử. Sau đó, cường thế đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh. Hô hắn hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, đi nhanh ở giữa không trung, rời đi tỏa giàn nở Zenu Ina Y Hưu ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc. Đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, nhất đạo đáng sợ đến cực hạn kiếm quang, nổ bắn ra mà tới. Oanh hắn theo bản năng oanh ra một quyền ngăn cản, nhưng là quyền mang tại tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó, đạo kiếm quang này mang theo cường thế vô song lực lượng, hướng phía thân thể của hắn oanh kích mà tới. Ông hắn phóng làn ra tầng ngoài, lân giáp bao trùm, chặn kiếm quang. Đông đông đông kiếm quang đụng vào lân giáp phía trên, lực lượng đáng sợ, không ngừng oanh kích. Nhưng mặc cho bằng nó như thế nào công kích, đều không thể xuyên thấu lân giáp phòng ngự. Nhân cơ hội này, Hoàng Thiên lại lần nữa động thủ, đem kiếm quang đánh tan. Ai Hoàng Thiên giận dữ, lại có thế có người phục kích chính mình. Lúc này, một đạo hắc ảnh, từ xa mà đến gần. Trong tay của hắn, cầm một thanh kiếm sắc, khóa chặt Hoàng Thiên. Ngươi là ai, vì sao đánh lén ta? Hoàng Thiên không biết phương thần, lạnh giọng hỏi. Hắn quanh thân, sát ý tung hoành. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới lấy tính mạng ngươi người là được rồi. Phương thần no ý hử, rõ ràng. Hắn tại phương thần trên thân, không có cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên cười lạnh. Không biết ngươi là cái nào một phủ đệ tử, nhưng chỉ bằng ngươi đánh lén ta Hoàng Thiên, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Hoàng Thiên động sát ý vừa vặn, có thể thí nghiệm thoáng cái của ta cái môn này bí thuật, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng Thiên đã kích động. Mà phương thần, trên mặt QNZ không có sợ hãi chút nào, trong tay chạm linh kiếm, nổi lên điểm điểm hàn quang, hắn thi triển ra chạm thiên ngũ kiếm. Hoàn mỹ huyết mạch thuế biến về sau, hắn còn không có toàn lực xuất thủ qua. Liền lấy ngươi tới thử kiếm đi. Thoại âm rơi xuống, nhất đạo kim quang óng ánh, vô cùng sắc bén, từ trên trời giáng xuống. Hoàng Thiên chiến dịch dâng trào, lân giáp bao trùm toàn thân. Thi triển ra theo cường giả trong di tích đạt được có thể so với chi tôn thuật bí thuật.